Vợ cũ mất trí. Chương 55, người đàn ông ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ý Lan nắm khẩu súng trong tay. Cô hướng về mục tiêu. Cô đang ở nơi tập bắn. Nơi mà Diệp Ý Lan luôn luyện tập bắn súng thành thạo. Để có một ngày cô bắn chúng vào tim Mạc Hạc Hiên. Đoàng, đoàng, đoàng. 3 viên đạn được nổ ra. Diệp Ý Lan là tay súng bắn rất cừ khôi. Bách phát bách chúng. Quý Liêm Liêm. Nhắc đến cái tên này Diệp Ý Lan lại từ giận hơn. Nổ súng thêm 2 phát nữa. Đoàng, đoàng. Mạc Hạc Hiên. Quý Liêm Liêm. 2 người phải chết. Diệp Ý Lan lẩm bẩm. Quý Liêm Liêm biết rõ cô là kẻ đứng sau mọi chuyện nên cố tình xuất hiện rồi cướp lấy Mạc Hạc Hiên khỏi cô. Khỏi cần nói cũng biết là Quý Liêm Liêm muốn bảo vệ Mạc Hạc Hiên khỏi khẩu súng của cô. Cạch, Diệp Ý Lan nhìn khẩu súng của mình. Quá trễ đã dừng lại. Chuyện lần trước cô muốn kéo Mạc Hạc Hiên chết chung. Không ngờ người đàn ông này lại quá nhanh tay nhanh chân. Lại còn quá nhạy bén nên thoát chết. Lần thứ hai muốn anh ta đau khổ vì mất con gái. Cuối cùng lại bị Quý Liêm Liêm cản lại. Chết tiệt. Diệp Ý Lan đá vào bàn. Cô mất cả nhân tính rồi. Trong đầu chỉ có chém giết. Nghĩ đến giết cả Đồng Đồng. Đồng Đồng. Điểm yếu duy nhất của Mạc Hạc Hiên là con gái anh ta. Diệp Ý Lan hôn lên súng của mình. Cô sẽ từ từ chơi tiếp. Dù gì cũng đã bị lộ rồi. Thôi thì chơi tới bến đi. Cao gia, Lộ Khiết trở về. Sau khi nghe Quý Liêm Liêm nói rõ mọi chuyện liền không ngờ về Diệp Ý Lan. Bất ngờ Cao Bác Văn lúc này gọi đến. Cô vội bắt máy. Em nghe ông xã. Tiểu Khiết, anh vừa tra ra kẻ đứng sau việc đánh em năm đó. Là Diệp Ý Lan. Cô cắt ngang lời anh. Bình tĩnh nói. Em biết rồi sao? Phải, là Liêm Liêm nói với em. Ông xã, anh có nghĩ hôm ở bệnh viện, chúng ta mắc phải sai lầm không? Lộ Khiết hỏi, quá là sai lầm. Lộ Khiết dựa vào sofa. Cô đưa tay xoa bụng mình. Ông xã, sau khi tan làm, chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp nhé. Anh biết rồi, anh sẽ về sớm. Nói xong, anh cúp máy. Lộ Khiết bỏ điện thoại sang một bên. Cô xoa xoa bụng bầu của mình. Đứa con đầu lòng của cô. Diệp Ý Lan. Cô phải trả giá. Đến chiều, Quý Liêm Liêm nhận được email của Diệp Ý Lan gửi đến. Cái gì chứ? Muốn giải quyết một lần sao? Quý Liêm Liêm vừa đọc vừa lẩm bẩm. Xem ra Diệp Ý Lan bắt đầu lòi đuôi rồi. Mà cũng phải, tính khí Diệp Ý Lan ra sao cô không biết rõ được chứ? Diệp Ý Lan quá là sai khi không đi làm diễn viên. Diễn xuất như vậy không ai dám diễn lại. Coi như xử lý một lần đi. Chuyện về Đồng Đồng sáng nay cũng tính luôn một thể. Người phụ nữ này hóa điên rồi. Cô ta dám lôi một đứa trẻ vào thù hận cá nhân. Loại người đã mất nhân tính. Cạch, Quý Liêm Liêm nhìn khẩu súng trong tay. Bình thường cô rất đem theo bảo bối của mình nha. Là Diệp Ý Lan cô muốn đọ sức với tôi đấy. Quý Liêm Liêm lau khẩu súng. Tiểu Khiết. Lần này mình cũng đi đòi công bằng lại cho cậu luôn. Nhà hoang, Quý Liêm Liêm lái xe đến nơi này. Cô đi theo bản đồ mà Diệp Ý Lan đã gửi sẵn. Xuống xe, Quý Liêm Liêm tiến lại gần. Cạch, cô rút khẩu súng ra cầm chắc trên tay. Người ta nói phòng cháy hơn chữa cháy mà. Đẩy cửa đi vào, cô nhìn thấy Diệp Ý Lan đang đứng gần đó đợi mình. Cô đến rồi, Quý Liêm Liêm, sao hả? Mùi vị người đàn ông ngu ngốc đó cô cảm thấy thế nào? Diệp Ý Lan thản nhiên hỏi. Người đàn ông ngu ngốc? Ha, đây là người phụ nữ mà Mạc Hạc Hiên 5 lần 7 lượt bảo vệ. Sau đó còn sống chết vì cô ta. Vậy mà bây giờ cô ta bảo Mạc Hạc Hiên là người đàn ông ngu ngốc sao? Không tệ, Quý Liêm Liêm đáp. Ô, tôi có nghe lầm không? Quý Liêm Liêm cô thích một kẻ ngốc như Mạc Hạc Hiên thật sao? Đoàng, Quý Liêm Liêm bất ngờ nổ súng, bắn lên trần nhà, câm miệng, cô có quyền bắt tôi im sao? Diệp Ý Lan nói, sau đó tiến đến lại gần Quý Liêm Liêm. Quý Liêm Liêm cau mày, cố gắng đề cao cảnh giác, bỗng dưng Diệp Ý Lan trở tay, thân thủ rất nhanh, liền nắm lấy tay cô lôi đến. Đoàng, cô ta dùng tay Quý Liêm Liêm nổ súng. Diệp Ý Lan tự bắn vào chính mình. Hự, Diệp Ý Lan ôm vết thương dưới bụng. Cô ta lùi về sau. Quý Liêm Liêm cau mày. Khoan đã, Quý Liêm Liêm, cô làm gì cô ấy vậy hả? Cách Trương.